Chương 4. 755 tới một đám biết bay. Lao Khăn hướng về Vàng Thắng phương hướng nhìn sang, biểu hiện trên mặt có chút vui mừng. Vàng Thắng, ngươi không có chuyện không có việc gì mau tới đây. Lao Khăn Vàng Thắng sốt ruột đối với mình đồng bạn với gọi. À, đó là vật gì mau nhìn biết bay. Biết bay thi khôi A Trung Lì chỉ vi nghe được trong lúc vội vã vài câu tiếng kêu, sắc mặt không khỏi đi theo hơi đổi. Nàng vô ý thức ngửa đầu nhìn sang, quả nhiên gặp ô ép một chút một đám vô vội cánh thi khôi, hướng lấy bo nở hà nở phương này cuốn tới. Kiều Kiều Mặc Liên thanh âm thúc giục kêu một tiếng. Kiều Mục Tấn nhanh rời đi vòng chiến, về tới bên cạnh bọn họ, từ trong tay háo yên lặng rút ra hẽ ra tử phủ. Thử một chút Mặc Liên ngoắc ngoắc khỏe môi. Ta nhìn đám này thứ gì cũng không như thế nào sợ lửa. Đám này phi thiên thi khôi, để người cảm nhận được mấy phần hỏa linh lực lượng trên người chúng chạy trốn. Xem ra đám này thi khôi xác nhận bị tập thể cải tiến qua chủng loại. Không có việc gì, dù sao cũng phải thí nghiệm một chút, mới biết được đến cùng có tác dụng hay không. Tiêu Mục lạnh nhạt nói, lập tức ngón tay búng một cái, đạo phù kia lợi dụng thế sét đánh lôi đỉnh chợt bay về phía thiên không. Trong chốc lát toàn bộ thiên không đều bị một đạo tử mang bao trùm. Chợt nghe cách cách một tiếng vang thật lớn, một viên kinh lôi ẩm ẩm rơi vào phi thiên thi khôi bảy bên trong. Trực tiếp đem một đầu ngay tại phi động phi thiên thi khôi cho nổ hôi phi yên diệt. Mặc Liên mấy người nhao nhao chấn động, lại dương mắt nhìn lên lúc, chỉ thấy tấm kia tử phù bên trên, đã quẩn quẩn khởi trận trận lôi linh lực lượng. Nguyên lai cũng không phải là bạo hỏa phù. Đây là hẽ ra đa trọng lôi bạo phù một chương lôi bạo phù trong, có chừng tứ trọng ở trên lôi bạo lực lượng, thế là một vòng này diệt tuyệt nhân tính địa lôi đánh xuống đến, đám người chỉ thấy phi thiên thi khôi từng cái bị hoành kích từ trên trời rớt xuống. Tất cả mọi người đều có chút trợn mắt hốt mồm. Ba thuật trong lòng chấn kinh ngoài, đối tiểu cô nương thủ đoạn lại nhiều hơn mấy phần kiên kỵ. Ánh mắt ghen tị nhìn xem giữa không trung tấm kia tử quang khoan thai lôi bạo phù, đáy lòng ngăn không được kêu gào. Mụ nội nó, người có thân phận, có địa vị, kia là giàu có được chảy mỡ, động một chút lại có thế ném ra trường ngũ linh phủ. Trước mắt tấm bùa này, nhìn xem so với thuần túy lôi linh phủ đều lợi hại hơn không ít, cho thấy là không tầm thường đồ vật. Muốn hắn tại mưa gió trong giang hồ lịch luyện phiêu diêu lâu như vậy, mà ngay cả hẽ ra rất nhiều phủ đều không có, thật là khiến người ta tâm tình khó chịu. A Trung Ly chỉ vì lúc này QNZ đã tức hổn hển từ dưới đất bỏ dậy. Chỉ vào Kiều Mục ngươi cả buổi, môi da bị tức được run rẩy không thôi, căn bản là không có cách mở miệng nói một câu ăn khớp lời nói. Này nữ nhân này, phía trước song, song như là trò đùa, chọn những thứ này thi khôi tại đánh, không có chút nào tồn tại cái gì cứu người ý thức. Giống giữa trời truyền đến một tiếng kịch liệt gầm thét. Kiều Mục sĩ mắt nhìn một cái, liền gặp một đầu mọc ra bô nở cái cánh biến dị lớn thi khôi, đồng nhiên từ giữa không trung đáp xuống. Giống như là một vòng vội sông mà xuống trùng sáng, đồng nhiên ở trước mắt nàng nổ tung. Mặc Liên không nói hai lời liền trước một bước nên đón tiếp lấy, dài nhỏ Âu Nguyệt từ thủ đoạn ở giữa chui ra, không nói lời gì liền hướng về cái kia thi khôi mắt trái cho đã đâm tới. Đang đương Âu Nguyệt chạm bên trong cái kia thi khôi mắt trái, phát ra một tiếng kim loại giao tiếp tiếng vang lúc. Kiều Kiều đại nhân tâm tư đi theo hung hăng nhảy một cái, nhịn không được lên tiếng gọi nói, cẩn thận cái này biến dị thi khôi. Nó đã luyện thành đầu đồng thiết tí. Giống bô nở cái cánh biến dị lớn thi khôi, mắt hiện hung quang, đột nhiên thỏ tay hướng Mặc Liên cánh tay chụp tới.